Xin kính chào quý vị khán thính giả, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình Bao nuôi cô vợ nhỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Bao nuôi cô vợ nhỏ qua giọng đọc của Lena. Thích cảm thấy cả người mình đều nhẹ bẫng, giống như đang ở trong mộng. Nhưng mỗi lần hô hấp đều có hơi thở của hắn, quen thuộc, chân thật như vậy. Gương mặt luôn nhớ thương kia gần trong gang tấc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn, ấm áp. Cô có loại xúc động muốn khóc. Phải mất ngần ấy thời gian mới có thể có được một nụ hôn. Đến cuối cùng, phải chờ đợi bao lâu nữa mới có thể làm cho hắn động tâm với cô đây. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Phải chân thực tiếp cận như vậy, cô mới phát hiện bản thân mình có bao nhiêu khát vọng hắn. Dương mắt chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt lúc nào cũng trầm tĩnh kia, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia sóng mê loạn. Hơi thở của hắn đứt quãng mà dồn dập. Vì thế, cô kìm lòng không được, nở ra một nụ cười quyến rũ bên môi, nghịch ngợm tránh né sự dây dưa của hắn, một đường đi xuống phía dưới làm cản, đùa giỡn với yết hầu của hắn. Lý Kiều đột nhiên nín thở, cố gắng ngăn chặn cơn sóng tình trong cơ thể mà chật vật thối lui thân mình, lại đụng vào lọ thủy tinh phía sau lưng. Thanh âm thanh thúy vang lên, lọ nước hoa thiết kế tinh xảo biến thành những mảnh vụn trong suốt, vương vãi khắp nơi. Lập tức, một mùi hương lan tràn trong không khí. Thích thở nhẹ một chút, theo bản năng ngồi xuống nhặt những mảnh nhỏ, lại bị hắn quát, bảo ngưng lại. Cẩn thận đứt tay. Không kịp nữa rồi. Cô giơ ngón tay lên, tơ máu dọc theo miệng vết thương nhỏ mà tràn ra, nhưng cô lại chẳng thấy đau đớn, ngược lại còn hưởng thụ vẻ mặt đau đớn của anh. Lý Kiều nhíu mi lại, dường như đang hoài nghi xem cô có phải cố ý hay không, nhưng lại nhìn xuống chỗ cô bị thương. Hắn liền không khống chế được bản thân mà cầm lấy tay cô, thật cẩn thận kiểm tra miệng vết thương cho cô. Xem đi. Ông quan tâm tôi như vậy, ông rất để ý đến tôi, đúng không? Thích chăm chú nhìn hắn, mỉm cười giảo hoạt. Hắn ngẩng đầu liếc một cái, ngữ khí thản nhiên. Tôi vẫn rất quan tâm đến cô. Làm sao vậy? Liễu Nhược Y thuận theo hành lang đi đến nghiêng đầu hỏi. Thành thật khai báo, ai làm? Thích hướng đến bà, nở ra một nụ cười xấu xa, bàn tay giấu ở sau lưng vươn ra. Chỉ người đàn ông đang mang sắc mặt cứng ngắc bên cạnh. Liễu Nhược Y tiếp nhận ám chỉ của cô, ánh mắt thâm trường nhìn qua biểu tình quái dị của Lý Kiều. Lý Chủ tịch à, anh cũng thật bất cẩn, lọ nước hoa này chính là Long Diên Hương, nguyên liệu quả thực rất quý hiếm đó nha. Chị ta làm sao biết hắn đánh vỡ? Lý Kiều ngạc nhiên nhìn về phía Thích, chỉ thấy người kia bộ dáng vô tội, là một cái le lưỡi với hắn, trong mắt lại tràn đầy ý cười, về gian kế thành công. Nhịn không được thở dài, hắn cười khổ nhìn Liễu Nhược Y một chút. Giải quyết như thế nào đều theo ý chị đi. Vô tư đi. Liễu Nhược Y mặt mày hớn hở. Việc bồi thường chúng ta thương lượng sau, bây giờ hai người mau ra ngoài đi, khách mời đều đã đến hết rồi. Thích gật gật đầu, nhìn bà xoay người rời đi, tầm mắt trở lại trên người Lý Kiều. Hắn cũng im lặng rất lâu, chỉ trầm mặc tiếp nhận khăn tay cô đưa tới, băng lại ngón tay cho cô. Cô không yên, chống lại ánh mắt hắn, muốn tìm thứ gì đó trong con mắt sâu thẳm kia, nhưng vẫn không thể đoán được tâm tư của hắn giờ phút này. Tôi có nên mừng vì cô trưởng thành không? Thích. Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, âm thanh mang theo ý cười chua xót. Cô hoàn toàn có năng lực khiến cho những người đàn ông xung quanh thần hồn điên đảo. Thích nín thở, chờ đợi câu cuối cùng của hắn. Tôi thừa nhận, nụ hôn vừa rồi, tôi thật sự rất say mê. Hắn nhìn cô, trong mắt mang theo chút dịu dàng bất đắc dĩ. Thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy, đó đã là cực hạn của tôi rồi. Cô rất thông minh, cô biết tìm cách thử tôi, nhưng tình yêu không phải chỉ đơn giản như cô tưởng tượng. Thích. Hắn thương tiếc vô hạn, nâng hai má cô lên. Nhưng lời nói lại lạnh lẽo vô tình. Cô vĩnh viễn là bảo bối tôi yêu thích nhất. Nhưng sẽ vĩnh viễn không thể là người phụ nữ của tôi. Thích bỗng dưng chấn động, cả người đều run rẩy. Hắn quả thật đủ nhẫn tâm, hắn vẫn hơn cô một bậc. Vô luận cô nhọc tâm trói buộc hắn như thế nào, thì hắn cũng có thể dễ dàng đập nát hy vọng vốn có của cô. Ông lại muốn đẩy tôi ra, phải không? Nhìn hắn, cô lại miễn cưỡng vui cười. Luôn là như vậy, cứ mỗi lần tôi vất vả gần ông một chút, ông sẽ càng đẩy tôi ra xa hơn. Tôi tức giận, tôi thật sự rất tức giận. Cô nhẹ giọng lên án, áp vào ngực hắn. Lồng ngực rộng lớn mà ấm áp này chính là nơi cách tâm hắn gần nhất. Thế nhưng cô lại không nhìn thấy trong phần tâm này. Rốt cuộc có chứa hình bóng của cô hay không? Hương thơm trên người cô như ẩn như hiện tiến vào hơi thở của hắn. Tư vị ngọt ngào như vậy. Lý Kiều thở dài một hơi. Cô đau lòng sao? Tức giận sao? Cũng tốt. Thất vọng rồi sẽ dẫn đến nản lòng. Sau đó là chấp nhận, từ bỏ. Mùi thơm của long diên hương thần bí mà xa xưa quấn quanh bao lấy hai người, lái đi không được. Hắn nghĩ rằng cảm tình của cô dành cho hắn cũng là như thế, như một hố sâu dày đặc, mờ mịt nhưng trực tiếp. Trong thế giới rộng lớn của hắn, hắn cần phải trốn thật cẩn thận mới có thể khiến cho cuộc sống của bản thân không bị cô khuấy đảo. Những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn làm bừng tỉnh trái tim của cô. Ngay cả những ánh sáng trong suốt kia cũng không hề đầy đủ. Thích nhìn những mảnh nhỏ này, nở một nụ cười chua xót. Trong lòng đại dương ấm áp tại vĩ tuyến 40 độ phía Nam Bắc chính là cuộc sống của loài cá nhà táng khổng lồ. Loại thức ăn chúng ưa thích nhất chính là mực nang, nhưng lại tiêu hóa không nổi cái miệng cứng cáp của loại mực này. Vì thế ruột già của cá nhà táng vì chịu kích thích liền sinh ra một chất kết dính màu xám để giảm đi cơn đau. Loại dịch này sau khi lấy ra, ban đầu có mùi hôi thối, nhưng ngửi một thời gian sẽ thấy hương thơm phát ra. Đó chính là nguyên liệu chân quý làm ra nước hoa long diên hương này. Có phải mỗi thứ chân quý đều không dễ dàng mà có được, tựa như tình yêu của cô, bước đi trên một con đường mà vẫn phải chật vật, khổ sở. Thế nhưng nó cũng sẽ giống như loại nước hoa long diên hương kia, sẽ có lúc phát hương thơm mê người, đúng không? Cô không biết dũng khí của cô khi nào sẽ cạn sạch, cũng không biết phải như thế nào hắn mới đồng ý cho cô một cơ hội. Nhưng bởi vì tương lai vẫn không thể đoán trước, cô sẽ không buông tay. Tuyệt đối không. Đôi giày màu anh thảo này rất hợp với chị. Thích trong tư thế đứng dựa vào mép tường, nhìn người phụ nữ đang thử giày trước kính kia, trên khóe miệng lộ ra một tia cười nghịch ngợm. Thật khéo. Tề Nhã ngẩng đầu kinh ngạc, nhìn cô cười nói. Cô cũng thích đôi giày này sao? Chính xác là mẹ tôi thích, tôi bị ảnh hưởng từ bà ấy. Thích nhíu mày cười nói. Giày của bà phải mang màu trắng đen kinh điển của Converse, mũi nhọn kiểu Salvatore Ferragamo, gót cao như Manolo Blahnik. Tề Nhã bật cười. Một tổ hợp thú vị. Manolo mà biết, chắc sẽ nổi giận cho xem. Ông ta cực kỳ ghét loại giày thể thao. Người tức giận sẽ không chỉ có Manolo, còn có ba tôi nữa. Thích cười ha ha. Mẹ từng nói với ông rằng còn một lý do nữa mà em không thể rời khỏi anh, đó là bởi vì anh có thể tùy lúc thay em lựa chọn giày. Nhớ tới người đàn ông đã gây ấn tượng sâu sắc kia, Tề Nhã không khỏi cười nhẹ một tiếng. Mẹ cô là một người phụ nữ hạnh phúc. Thích nghe thấy câu nói của cô ta, trong lòng nao nao. Mẹ hạnh phúc sao? Đúng vậy, thời điểm bà ra đi đã mang theo tâm của hai người đàn ông. Cô thử đôi này xem. Tề Nhã lấy một đôi giày vải kiểu ba lê màu đen đưa cho cô. Thích nhận lấy thử vào, đứng trước mặt gương. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng màu ngọc trai kèm theo chiếc áo lửng màu đen trắng hiệu cashmere hở cổ. Làn váy cao trên đầu gối một chút, lộ ra đôi tất chân màu đen, bao lấy đôi chân thon dài. Nếu thêm đôi giày này nữa, quả thực rất hoàn mỹ. Giống một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Tề Nhã nhìn cô trong gương tán thưởng. Đây mới đúng là thời trang phong cách hiện nay, xuất hiện đầy đường, nhìn là thấy mỏi mắt. Thích bị cô ta khen làm cho xấu hổ, đang định cởi giày ra, Tề Nhã lại ngăn cản. Đeo vào đi, đôi giày này coi như tôi tặng cô. Trước kia tôi từng xem qua một bộ phim, trong đó có nói, Mỗi người phụ nữ đều phải có một đôi giày xinh đẹp của riêng mình. Nó có thể mang bạn đi đến những con đường, nhìn thấy những phong cảnh tốt đẹp. Cũng không hẳn. Thích nhẹ nhàng cười. Trên đời không có nhiều hoàng tử sẽ cưỡi bạch mã đến rước chúng ta đi như vậy. Cho nên phụ nữ nhất định phải có một đôi giày thật tốt để bản thân có thể tự tin bước đi bằng đôi chân của mình. Tề Nhã nghe vậy kinh ngạc nhìn cô. Câu nói này là do một cô gái 18 tuổi nói ra hay sao? Nhớ tới những tình huống đã xảy ra giữa cô ấy cùng Lý Kiều, đột nhiên Tề Nhã lại có chút đau lòng. Tôi muốn đôi này. Một giọng nữ kêu căng vang lên. Tề Nhã và Thích đồng thời quay đầu lại, thấy cô gái phục vụ đang nhìn các cô với ánh mắt khó xử. Thực xin lỗi, đây là đôi cuối cùng rồi, vừa rồi vị tiểu thư này đã chọn nó. Cô ta thanh toán chưa? Người phụ nữ đối diện với cô gái hừ nhẹ một tiếng. Nếu chưa thanh toán, tôi vẫn có thể mua. Thích chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta cực kỳ quen tai. Đợi cho cô ta quay sang đây, cô mới nhận ra. Không phải là người đàn bà đêm đó ôm mộng muốn vấy bẩn cha cô sao? Bùi Duẫn Xuân lúc này cũng nhận ra cô, mặt cười nhưng lòng không vui. Là cô. Thích cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ả một cái, trực tiếp phân phó cho nhân viên. Làm phiền chị gói lại đôi giày của bạn tôi. Cô gái nhân viên xấu hổ đứng tại chỗ, không biết nên đắc tội với ai. Hai, dì Lucy. Thích chào hỏi với người vừa bước vào cửa hàng, bước lên trước ôm bả vai bà âu yếm một hồi. Lucy vẫn nhận ra cô, Tề Nhã cùng Bùi Duẫn Chuân. Bà cũng không lạ. Bà vô vỗ bả vai Thích, xoay người bảo nhân viên bán hàng đem giày gói lại, đưa cho Tề Nhã. Bùi Duẫn Chuân sắc mặt trắng bệch, khi Thích lôi kéo Tề Nhã bước qua ả, khinh miệt liếc mắt ả một cái. Bùi tiểu thư, làm việc gì cũng đừng nên nóng vội quá. Đầu óc và bộ ngực của người phụ nữ đều quan trọng như nhau. Ra khỏi cửa tiệm rất xa, Tề Nhã vẫn nhíu mi như cũ. Sao vậy? Không vui sao? Thích khó hiểu nhìn cô. Tề Nhã lắc đầu. Cô biết cô ta là ai không? Thích nhún vai không để ý. Không phải là em gái của Cao Ly kiêu ngạo sao? Cha cô ta là Bùi Hạo, có thế lực rất lớn ở phía Bắc. Hai năm nay hình như đã có ý đồ lăng le đối với Lăng và Scotland. Người này làm việc nổi tiếng tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Thích sửng sốt. Chị làm sao mà biết nhiều như vậy? Tề Nhã đôi mắt chợt lóe, ngay lập tức mỉm cười. Con của ông ta sáng trước tại hải cảng đã cướp đi lô hàng của Lý Kiều. Cái tên quen thuộc truyền đến tai, tâm tư Thích bắt đầu rối loạn. Ông ấy gần đây làm những gì? Không nhắc lại từ kia, cô có chút chột dạ, nói năng lắp bắp. Ai? Tề Nhã nhìn vẻ mặt quẫn bách của cô mới phản ứng lại. Lý Kiều. Ừ. Thích liếc mắt sang chỗ khác, không được tự nhiên mà gật đầu. Chị biết đấy, lần trước ở nhà cô Liễu, ông ta có lẽ là đang giận tôi. Nếu không, hắn sẽ không biến mất lâu như vậy. Hẳn là không thể nào. Tề Nhã cười nói. Anh ta hiện tại chỉ có công việc, thứ sáu tuần trước vừa bay đến Dubai. Bên đó có hai hạng mục vừa khởi công, có khả năng sẽ ở đó một tháng. Ông ta ở Dubai, tuần trước đã đi, lại còn ở đó hơn một tháng. Thích nhìn chằm chằm vào Tề Nhã, nhất thời không thể nói ra những khiếp sợ trong lòng. Trước kia hắn đi đâu, cô luôn là người đầu tiên biết đến, bởi vì cho dù hắn đi đến đâu, cũng sẽ hỏi cô là thích quà gì. Mà hiện tại, hắn sẽ không bao giờ nói cho cô biết nơi hắn đi nữa. Sẽ không bao giờ gọi điện hỏi cô. Tiểu Thích, cháu muốn quà gì? Nếu cháu không nói, coi chừng tôi quên đó nha. Nếu ông quên, cả đời tôi sẽ không thèm để ý ông nữa. Lúc ấy cô giữ dằn uy hiếp hắn. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười của hắn truyền đến từ phía bên kia điện thoại. Ôn hòa mà êm tai. Tôi rất sợ nha. Hắn thở dài. Cháu nhỏ như vậy, cả đời cháu đối với tôi mà nói vẫn còn lâu lắm. Ánh nắng vào mùa thu không gắt lắm nhưng lại làm đôi mắt phơi nắng của cô đau nhức. Cô đờ đẫn bước theo Tề Nhã đi về phía trước, không còn nghe thấy cô ấy đang nói cái gì, cũng không thèm để ý mặt đường dưới chân. Mấy ngày qua, cô còn lo lắng không biết có phải do cô đã quá đáng hay không. hắn có phải đang thật sự nổi giận hay không. Thế nhưng hắn căn bản đã không còn để tâm đến cô nữa rồi. Hắn sao có thể cứ rời đi mà không nói tiếng nào như thế? Làm sao có thể hoàn toàn xem nhẹ cô như vậy chứ? Thích đứng bất động tại chỗ trong vài giây, sau đó điên cuồng lao về phía chiếc xe thể thao nằm ở góc đường. Đạp mạnh xuống chân ga, tiếng động cơ vang lên chói tai, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Tay run rẩy, cả người cô đều đang run rẩy. Tầm mắt vì bị ngăn trở bởi nước mắt mà trở nên mơ hồ. Nhưng cô không quan tâm, cũng chẳng có tâm tư để quan tâm. Cô chỉ biết là không thể để hắn đi như vậy, không thể để cho hắn khinh thường những kiên trì nỗ lực của cô từ trước đến nay. Một luồng sáng chói mắt chiếu vào từ con đường phía trước. Trong lúc hoảng hốt, cô theo bản năng phanh gấp lại, chiếc xe quạt sang bên phải. Tuy rằng tốc độ đã giảm xuống, nhưng thân xe vẫn đâm mạnh vào thùng rác ven đường. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, phía sau đã có một chiếc xe dừng lại. Ngay sau đó, cửa kính xe bị người ta đập mạnh. Cô ngẩng đầu, thấy sắc mặt Tô dưới ánh đèn đã trở nên xanh mét. Cô do dự mở khóa cửa, nhưng cửa lại bị anh kéo mạnh ra. Còn chưa kịp phản ứng gì thì một cái tát đã bay đến. Đau đớn nhất thời từ bên má lan tràn. Thích khiếp sợ mở to đôi mắt đang phiếm lệ. Cô không thể tin nổi. Tô đánh cô. Cô vô ý thức che lại hai má đang bỏng rát của mình. Trong lúc nhất thời, ngay cả nói cũng không thể nên lời. Lớn như vậy, cũng chỉ có 11 tuổi năm ấy, Lý Kiều tức giận đã đánh cô. Diệp Thích, em điên loạn đủ chưa? Thanh âm lãnh đạm của Tô vang lên, dường như đang nghiến răng nghiến lợi. Thì ra năng lực của em chỉ có thế, vì một người đàn ông mà ngay cả tính mạng đều không màng. Em có nghĩ tới người mẹ đã mất của em hay không? Có nghĩ tới người cha đang cô đơn một mình hay không? Em có thể đừng quá ngây thơ như vậy, được không? Cho dù em vẫn mạng lớn mà đuổi theo hắn ta thì thế nào? Mang cái chết ra cầu xin hắn sao? Hắn căn bản là không cần nghe lời giải thích của em. Cho dù em có ngây thơ thì cũng không cần anh quản. Bị chạm đúng chỗ đau, Thích hoảng sợ phản kích lại. Em muốn làm thế nào về chuyện của em, không liên quan đến anh. Anh không phải là đang khó chịu vì em không tiếp nhận anh, mà chỉ một lòng hướng đến ông ta hay sao? Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa hề yêu cầu em sẽ tiếp nhận tôi. Sắc mặt Tô bỗng nhiên biến đổi. Đôi mắt lam thẫm đang nhìn chằm chằm vào cô, sâu hút, không lường được. Em tốt nhất đừng nên yêu phải tôi. Thanh âm của anh ngắn ngủi, âm trầm. Mà Thích giờ phút này lại thẹn quá hóa giận. Căn bản không nghe thấy anh nói những gì, cũng chẳng thèm hỏi lại. Mời anh tránh ra, em muốn về nhà. Cô nhìn anh, cố gắng duy trì bình tĩnh, không rõ là đang giận anh hay đang giận chính mình. Tô chăm chú nhìn cô một hồi, xác định cô sẽ không tiếp tục hành động vô trí, mới chậm rãi lui thân về sau. Sớm nghỉ ngơi một chút, thật xin lỗi. Thời khắc cửa xe đóng lại, Thích mơ hồ nghe thấy anh nói, ngữ khí ôn hòa. Nước mắt của cô lại lập tức dâng lên, lại kiên quyết không thèm liếc anh một cái. Gió đêm từ cửa kính đang mở tiến vào trong xe, lạnh thấu xương, cô hung hăng cắn chặt môi. Trên thế giới này, ai mắc nợ ai? Cô mắc nợ ai? Hồi đó mỗi lần Lý Kiều thay cô đổi kiểu tóc, cô đều nằm nghiêng trên ngực hắn, quần quýt đòi hắn kể lại chuyện xưa. Hắn hỏi, cháu muốn nghe chuyện gì? Cô đáp, 1001 đêm. Hắn nói, vì sao? Trẻ con như vậy, chỉ có đứa trẻ 5-6 tuổi mới nghe loại chuyện này. Cô đáp, bởi vì nó rất dài, có thể nghe được ông kể lâu một chút. Hắn cười, vỗ cái trán của cô, bảo cháu đúng là tiểu bạo quân tham lam. Sau đó cô hỏi hắn, nếu ông có một cây đèn thần của Aladdin, ông sẽ ước thứ gì? Hắn đang làm việc, trên mặt bàn đâu đâu cũng phủ kín các loại văn kiện. Nghe vậy liền nhìn cô, trong ánh mắt tựa hồ có chút hoảng hốt, lập tức mỉm cười, không nói gì cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Một hồi lâu, cho đến khi dường như làm cho cô quên mất vấn đề này, hắn đột nhiên hỏi, vậy còn cháu? Cô sửng sốt một chút, nhìn hắn, dưới khung cảnh cửa sổ sát đất, vai hắn rộng lớn như vậy, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, bình an trong lòng hắn. Cô không trả lời hắn. Kỳ thật trong khoảnh khắc đó, khi hắn híp đôi mắt phượng dài xinh đẹp, nhìn cô mỉm cười, thời điểm khóe miệng đó cong lên, trong lòng cô đã có câu trả lời. Cùng ông ở chung một chỗ. Nguyện vọng thứ nhất, cùng ông ở chung một chỗ. Nguyện vọng thứ hai, cùng ông ở chung một chỗ. Nguyện vọng thứ ba, cùng ông ở chung một chỗ. Chỉ cần có một cơ hội để biến nó thành sự thật, lãng phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề. 7 năm sau, hắn trở về từ nơi sinh ra những câu chuyện cổ tích, vẫn giống như trước đây, không quên tặng cô một món quà. Đêm đã khuya, ngẩng đầu, chậm rãi mở hộp quà ra. Gói quà nhung tơ được mở ra, đầu ngón tay chợt cảm thấy lạnh lạnh, mỗi cây đèn có màu vàng lỗi thời lộ ra trước mắt. Cô cầm lấy tấm thiệp ở một bên, tay kìm không được, khẽ run lên. Thích, mong cô sớm có thể tìm được cây đèn thần của chính mình. Cô buông người dựa vào trên cửa sổ thủy tinh, nhẹ nhàng cười, rồi lại cười, trên mặt đã ẩm ướt một mảnh. Hắn viết ra câu này, đơn giản là muốn vạch rõ quan hệ với cô. Muốn chơi một trò chơi không? Hai người đối diện, không được nói chuyện, không được động đậy, ngay cả ánh mắt cũng không được nháy. Ai động đậy trước người đó thua. Mà cô, trong cuộc chiến tình yêu này, ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc. Bật đèn, phòng khách lạnh lẽo mới có một chút cảm giác ấm áp. Lý Kiều cởi áo khoác đi vào bên trong mới phát hiện trên sofa có một bóng người. Tề Nhã. Hắn đi qua, hạ thân mình xuống cùng cô đối diện. Sao em lại ở trong này? Anh đi đâu vậy? Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn nửa ngày, ý thức mới mơ hồ tỉnh lại. Trợ lý của anh bảo rằng anh đã xuống máy bay từ lâu. Em đến đây lúc nào? 4 giờ chiều. Hắn sửng sốt. Em cứ ngồi như vậy đến bây giờ, đan gì? Lý Kiều. Tề Nhã nhẹ giọng mở miệng, biểu tình có chút kích động, còn có chút bất lực. Em mang thai. Lý Kiều quay mạnh đầu nhìn cô, giật mình tại chỗ. Người bên cửa sổ không biết đã đứng bao lâu, bóng dáng như một pho tượng trầm mặc. Tề Nhã lặng lặng liếc hắn hồi lâu, rốt cục cũng lên tiếng. Lý Kiều. Pho tượng cuối cùng cũng cử động, xoay người nhìn về phía cô. Em còn chưa ngủ sao? Tề Nhã cười khổ. Sao có thể ngủ được? Còn anh? Giúp anh rót một ly rượu. Lý Kiều đi đến phòng khách, tựa vào bên sofa. Muốn uống loại gì? Tùy em. Hắn nhắm mắt lại, thanh âm có chút mệt mỏi. Brandy. Tề Nhã đưa một ly cho hắn. Lý Kiều đưa tay tiếp nhận, nhưng lại không giữ vững. Nửa ly rượu đều đổ vào âu phục. Tề Nhã vội vàng rút khăn tính giúp hắn lau. Vừa nhấc đầu lại, thấy hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Biểu tình có chút mờ mịt, vì thế nhịn không được, hỏi. Anh sao vậy? Lý Kiều dường như ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Không có việc gì, không cần phải xen vào. Nhưng... Chúng ta kết hôn đi. Thanh âm trầm thấp nghe không ra cảm xúc, trong ban đêm vang lên rất rõ ràng. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tề Nhã vẫn không ngăn được mà nhìn về phía hắn. Chúng ta kết hôn, ngay lập tức. Hắn lặp lại, con ngươi đen bình tĩnh không gợn sóng, ngữ khí giống như đang nói đến những chuyện tầm phào. Anh hôm nay trở về, đã đi tìm Thích trước, đúng không? Lý Kiều thân thể cứng lại, không nói gì. Anh có nghĩ qua, nếu chúng ta kết hôn, cô ấy sẽ thế nào không? Tề Nhã nhìn sườn mặt nặng nề của hắn. Anh không phải không yêu, mà là không dám yêu. Phải, anh không dám. Bàn tay đặt trên sofa đột nhiên nắm chặt, ánh mắt Lý Kiều tối tăm nhìn cô. Thời điểm cô ấy như một đóa hoa tràn đầy sức sống, thì anh đã dần già cỗi đi. Nếu ngay cả nửa đời người của cô ấy anh còn không chăm sóc được, thì nói gì đến chuyện yêu đương. Không có ai là không thể thay thế. Lâu ngày rồi, cô ấy sẽ dần quên đi. Cô sẽ quên đi rằng cô đã từng yêu hắn, thậm chí quên cả người như hắn. Thích trong lòng hắn, trong suốt như pha lê, chỉ có thể đặt ở trong tủ kính ở xa mà nhìn hào quang của cô tỏa ra, không dám để lâu vào trong tay, sợ nếu không cẩn thận sẽ làm rơi vỡ. Nếu suốt ngày cứ lo lắng thấp thỏm, không bằng cắt đứt ham muốn ngay từ bây giờ. Muốn tôi hay muốn mất mạng? Ở bán đảo Ả Rập cát vàng vạn dặm, hắn nhớ tới bộ dáng quật cường của cô chĩa súng vào hắn, đột nhiên ý thức giống như làn gió nóng trong không khí thổi ập đến. Tất cả mọi thứ, mỗi cái nhăn mày, nụ cười lơ đãng của cô cứ từ từ hiện lên trong đầu, quấn quýt lấy tâm hắn. Thiếu chút nữa hắn sẽ buông tha kháng cự vất vả từ trước đến nay. Thiếu chút nữa hắn đã muốn từ bỏ tất cả mà cùng cô tùy hứng một lần. Cho đến khi ngồi trong xe, nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào ôm ấp kia, hắn mới tỉnh ngộ lại. Hắn từ kính chiếu hậu đã nhìn thấy trong biểu tình nhợt nhạt của cô là hối hận, là đau thương, là sợ hãi. Rất muốn nói cho cô biết, hắn không phải là không tin tưởng cô, mà là không tin tưởng chính mình. Cả đời này cô không nên, cũng có lẽ sẽ không chỉ yêu một mình hắn, bởi vì chính bản thân hắn cũng đã thay lòng đổi dạ. Anh không cần lo lắng cho em. Tề Nhã do dự mở miệng. Anh không phải vì lo lắng cho em. Lý Kiều ngẩng đầu, đành gãy lời nói của cô. Từ khi bắt đầu đính hôn, em đã sớm đoán được kết quả như vậy. Tề Nhã. Hắn mỉm cười. Nét cười lại mang theo vị chua xót. Chúng ta đều là những người trên lưng phải gánh thêm rất nhiều người khác. Nếu như em từ chối, coi như anh chưa từng nói gì. Không. Qua một hồi lâu, thanh âm Tề Nhã vang lên, nhẹ nhàng mà bình thản. Chúng ta kết hôn. Diệp tiểu thư, Lý tiên sinh đang làm việc. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, thanh âm khẩn trương mà xấu hổ của vị thư ký truyền vào, nhanh chóng bị cắt đi ở ngoài cửa. Lý Kiều ngẩng đầu liếc mắt người vừa tới, tầm mắt hạ xuống máy tính trên bàn. Có việc. Thanh âm của hắn thản nhiên, khách khí mà xa cách. Ba một tiếng, tấm thiệp cưới màu đỏ bị ném thật mạnh lên bàn làm việc. Thích quan sát, thanh âm mang theo sự kiềm chế run rẩy. Đây là cái gì? Lý Kiều ngay cả mắt cũng chưa nâng lên chút nào. Tôi nghĩ phía trên mặt giấy đã viết rất rõ ràng. Nhìn tôi! Thích hung hăng trừng mắt hắn, ngực bởi vì thái độ không để ý của hắn mà co rút đau đớn. Tôi có rất nhiều công việc phải làm. Hắn rốt cục nhìn về phía cô, khẩu khí cho có lệ, không muốn phải rông dài cùng cô. Tôi mặc kệ. Ánh mắt lại một lần lảng tránh cô. Thích rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của bản thân, đưa tay quét hết máy tính cùng với tài liệu của hắn xuống đất. Nghe có tiếng động lớn, thư ký lo lắng đẩy cửa ra, thấy trên mặt đất là hỗn độn giấy tờ cùng với chiếc laptop đã bị phá tan. Giật mình trừng lớn mắt. Lý tiên sinh. Không có gì. Lý Kiều nghiêm mặt, thanh âm rét lạnh như băng. Anh đi ra ngoài, không cần xen vào, cũng không được cho bất luận kẻ nào bước vào. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Ánh mắt hắn sắc bén nhìn Thích. Tôi muốn thế nào? Thích nhịn không được cười nhạo, nhưng lạnh lùng trong mắt hắn lại làm trái tim cô đông cứng lại. Hắn đúng thực sự là muốn kết hôn. Thích bi ai nhìn hắn. Là vì hắn bắt gặp một màn kia sao? Cho nên hắn đem những cảm tình của cô đổ sông, một chút hy vọng cũng không lưu lại cho cô. Đủ rồi, cô chẳng bao giờ muốn tiếp tục bị tra tấn như vậy nữa. Cô thầm muốn một kết thúc thống khoái. Vòng qua chiếc bàn, cô ngã thân về phía trước, lấy một tư thế tình thế ép buộc gắt gao ôm hắn, hôn lên môi hắn. Tôi không tin, trong lòng ông không có tôi. Tôi không tin. Cô gần như tuyệt vọng tuyên bố, ý đồ muốn thuyết phục hắn cũng như thuyết phục chính mình. Lý Kiều cũng không bảo cô ngừng lại, cũng chẳng để cô ra, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nắm lấy cổ tay cô, lôi cô đi về hướng phòng trong, hung hăng đem cô ném lên giường. Thanh âm khóa cửa vang lên, thân hình cao to của hắn đã đổ ụp xuống, nặng nề mà đặt trên thân thể cô. Diệp Thích, cô vĩnh viễn không học được ngoan ngoãn sao? Thế nào cũng muốn tùy hứng như vậy phải không? Thanh âm hắn mang theo lửa giận, trong đôi mắt phượng lóe ra những tia sắc bén như đao. Là ông bức tôi. Thích cắn răng trừng mắt hắn như một con thú bị thương. Là cô bức tôi, cô luôn luôn bức tôi. Hắn nắm chặt cầm cô, gằn ra từng tiếng. Tình nhẫn nại của tôi đã bị cô bào mòn hết, tôi phải dạy cho cô một bài học, cô mới bằng lòng buông tha, đúng không? Ông đang sợ sao? Con mắt trong suốt của cô nhìn hắn, mang theo một tia kiêu ngạo. Ông rất muốn tôi. Giây tiếp theo, thanh âm của chất liệu vải bị xé rách đã ngăn chặn lời nói của cô. Cô hoảng sợ, không dám tin quan sát hắn, cũng không thể ngăn cản được phẫn nộ của hắn trong lúc này. Nụ hôn lạnh như băng dừng trên cổ cô, trước ngực, một đường trơn trượt xuống phía dưới, không mang theo một chút dịu dàng, gần như chỉ có trừng phạt, cắn nuốt. Ngay cả tay hắn cũng là băng, ngang nhiên xâm chiếm từng tấc da thịt của cô. Không! Cô kinh hoàng nhìn hắn, nhưng động tác kế tiếp của hắn lại làm cho cô sợ hãi đến nỗi không thể phát ra tiếng. Cô nhìn hắn mặt không chút thay đổi, cởi bỏ âu phục, cởi bỏ thắt lưng. Khi thân hình to lớn của hắn lại một lần nữa phủ xuống, cô rốt cục cũng rưng rưng ra tiếng. Dừng tay! Xin ông dừng lại! Nước mắt như những hạt trân châu bị đứt dây, từng hạt từ khóe mắt chảy xuống. Trên mặt Thích giờ đây tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Chiếc gương to bên cạnh rõ ràng phản chiếu hai thân ảnh dây dưa của cả hai người. Cô chật vật mà gần như lộ ra toàn bộ, mà hắn thì vẫn còn mặc quần tây, áo sơ mi. Còn có sự cự tuyệt nào đả thương người hơn thế này? Hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất, bóp chết dũng khí kiên trì của cô. Thích động tay, cảm giác hắn từ trên người cô rời khỏi, có một chiếc chắn bông nhẹ nhàng phủ lên người cô. Ấm áp chậm rãi lan truyền, cô cắn răng bắt được cánh tay hắn. Tôi hỏi ông một lần nữa. Cô lấy hết tất cả dũng khí, lặng lặng mở miệng. Ông có yêu tôi không? Giống như trải qua cả một thế kỷ, hắn nhẹ nhàng, quyết tuyệt đẩy cô ra. Đừng bao giờ hỏi tôi, cũng đừng bao giờ để cho tôi nhìn thấy cô như vậy nữa. Tay bị hắn đẩy ra, suy sụp trượt xuống, cũng như trái tim cô, từ nay về sau sẽ rơi xuống vực sâu, không thể cứu vãn. Là ai đã từng nói qua, tình yêu đau triệt nội tâm mới là thật, chỉ có hạnh phúc là giả. Tình yêu của cô đã chết vào mùa thu này, kể cả những giọt nước mắt cũng như niềm vui khi ở bên hắn, cũng giống như lá rụng rơi xuống, biến thành cát bụi. Thời điểm cô đi, thậm chí cũng không liếc mắt hắn một cái. Ánh mắt Lý Kiều thâm trầm nhìn theo bóng dáng của cô, nhìn cô mở cửa, chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, chiếc cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Cô lại một lần nữa xuất hiện ở trước cửa, lặng lẽ nhìn hắn. Tim đập mạnh, giờ phút này tốc độ lại bắt đầu nhanh hơn. Hắn nhìn cô, chỉ có thể nhìn cô, hô hấp cơ hồ đều bị ngưng trệ. Sau đó, hắn thấy bên môi cô nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Dần dần, đôi mắt hổ phách kia tràn ngập ánh sáng. Hẹn gặp lại. Cô nói, cười đến sán lạn như vậy. Đẹp, đẹp đến nỗi tâm hắn cũng đau đớn. Hẹn gặp lại. Hắn nghe thấy tiếng bước chân rời đi của cô, ở trong lòng chậm rãi nói với chính mình. Khi gặp lại, cô sẽ không còn là Thích của trước kia, Thích của hắn. Lý tiên sinh, máy tính tôi đã thu dọn xong rồi, số liệu vẫn có thể trở lại như cũ. Hắn gật đầu, mỏi mệt tựa vào trên ghế. Máy tính nát, số liệu còn có thể khôi phục. Vậy trái tim vỡ vụn của hắn, phải làm sao bây giờ? Ánh mắt ngài sao lại đỏ như vậy? Thư ký nhìn hắn, chần chừ hỏi. Không có việc gì. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, xoay ghế dựa nhìn về phía cửa sổ sát đất. Nhìn màn hình máy tính quá lâu. Đây là lễ phục biểu diễn của đêm nay, họ mang đến cho em. David dặn dò người trợ lý đem quần áo treo lên, ngồi xuống bên cạnh Thích. Anh không đi Thượng Hải sao? Lười biếng quét mắt anh ta một cái, trong đôi mắt Thích hiện lên tia trào phúng. Hôn lễ của người bạn tri kỷ anh không muốn tham dự sao? David có chút xấu hổ nhìn cô, bất đắc dĩ cười. Em đối với anh mà nói, quan trọng hơn. Ồ, Thích thản nhiên lên tiếng, tay từng chút một khẽ lay lay vạt áo. Váy lụa thuần trắng, vạt rũ không vai, phía trên cổ có một vòng đai mảnh ôm gọn, thiết kế rất đơn giản, nhưng tinh xảo đến nỗi người khác phải nín thở. Có lẽ trong lòng cha cô cũng giống như bộ váy này đơn thuần mà quý giá. Chỉ có bản thân cô biết, tâm hồn cô từ lâu đã không còn thuần mỹ như trước. Sau buổi biểu diễn lần này, em sẽ nghỉ. David ngẩn ra, lập tức gật đầu. Cảm ơn. Thích khách khí mỉm cười với anh ta, đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn về phía hoàng hôn bên ngoài. Bầu trời vào mùa đông, vào ban đêm, băng lam mà trong suốt, tựa như đêm Lapland năm đó. Con người ta có đôi lúc rất muốn cao chạy xa bay, nhưng rốt cục vẫn trở về điểm xuất phát. David nhìn cô gái đứng lặng người ở phía cửa sổ, ánh mắt che giấu sự lo lắng. Lúc mới gặp, đầu của cô mới chỉ cao đến thắt lưng của anh. Một tiểu công chúa bị người ta nuông chiều thành hư, thông minh, đáng yêu, nhưng lại tùy hứng, cố chấp, liều lĩnh vọt tới chiếc xe anh. Anh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy cô bị Lý Kiều mắng một trận. Một Lý Kiều dữ dằn như vậy, làm cho anh cảm thấy kinh sợ, mà cô bé nhỏ dám làm mặt hung ác đối xử với Lý Kiều kia, lại càng làm cho anh mở rộng tầm mắt. Nhiều năm như vậy, sớm đã quen với việc cô bám giết không tha Lý Kiều, cho nên khi nhìn thấy bộ dạng trầm mặc tiêu cực của cô, ngược lại làm cho anh cảm thấy không an tâm. Kỳ thật, người không an tâm nào chỉ có một mình anh. Cậu ta kỳ thật rất lo lắng cho em. Trong lúc do dự, suy nghĩ chợt thoát ra khỏi miệng. Thích không quay đầu lại, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ lạnh lùng nói. Em đi thay quần áo, thời gian cũng không còn nhiều. Lo lắng ư? Thích cười nhạo, đóng sầm cửa phòng thay quần áo lại. Hắn lo lắng thì có ích lợi gì? Cô cần hắn lo lắng làm cái gì? Lấy sự lo lắng đó biến thành bức tranh treo lên trên tường, ngắm làm kỷ niệm sao? Tôi không yêu cô. Thanh âm tuyệt tình của hắn vẫn như cũ vang lên bên tai, cũng như tư thái ruồng bỏ của hắn. Cho tới bây giờ, cũng không có một phần do dự. Hận hắn sao? Cô nhìn chính mình trong gương, ánh mắt đỏ vẫn kiên cường không chịu thua kém. Ngày ấy cô đã rõ ràng cười và nói với hắn câu tạm biệt. Có lẽ là thấy mình có lỗi, trong ánh mắt hắn nhìn cô lần cuối cùng kia, dường như cất giấu những cảm xúc mà cô không thể hiểu. Bi thương, bất đắc dĩ, đau đớn, ảo não, không từ bỏ. À ha, không từ bỏ. Nếu hắn thực sự luyến tiếc, sao lại xoay người trốn đi rất xa? Cô biết thành phố kia, theo lời bà nội nói lúc trước, đã biết nơi đó có bao nhiêu năm xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son, cách bờ sông Hoàng Phố 10 dặm là một đô thị có nhiều người nước ngoài ở, lầu cao vững chãi, khung cảnh thái bình. Cho dù là một người dân ở địa phương, mắt xanh tóc vàng ở nước Anh cũng có thể có đôi mắt tỏa sáng, thốt ra hai từ. Thượng Hải. Tốt lắm. Làm một cái hôn lễ mà chạy xa như vậy, sợ là cô nhiệt huyết sôi trào mà phá hỏng sao? Cha đã nói, nếu không thể buông tay, vậy nhất định là phải có được. Mà lúc này đây, cô thật sự là muốn từ bỏ, bởi vì cô hoàn toàn hiểu được, trên đời có một số việc, không phải cứ muốn là có thể làm được. Rất nhiều thời điểm, cố chấp sẽ chỉ mang đến kết cục đau buồn cho con người. Hôm nay sau khi cách xa 2 tháng, chính là hôn lễ của hắn. Giờ phút này là 6 giờ 10 phút tối, tính theo giờ London, múi giờ số 8. Đến tận lúc này, người đàn ông kia đã thực sự có năng lực làm cho cô hoàn toàn mất hết hy vọng. Nhưng cô sao có thể để cho hắn vừa lòng đẹp ý? Xốc rèm cửa sổ lên, tấm kính của cửa sổ sát đất, phản chiếu thân ảnh của chính mình, mảnh mai đai bạc trên cổ, lóe ra ánh sáng tuyệt mỹ mà cô liêu. Sau đó cô nghe thấy đầu dây bên kia đã vang lên một âm thanh quen thuộc, vẫn êm tai như trong trí nhớ. Xuân Tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng. Sao Lý Chủ tịch vẫn có thể tiếp điện thoại? Khóe miệng Thích lộ ra một nụ cười trào phúng. Thích. Đầu tiên là một hồi lâu trầm mặc, dường như hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa kịp phản ứng lại. Một lúc sau hắn rốt cục mở miệng, chỉ gọi tên của cô. Ngắn ngủn một câu, vô hạn nhẹ dịu, giống như trước đây, giống như với cô trước đây, giống như giữa bọn họ chưa từng có nhiều chuyện không vui xảy ra vậy. Cô cắn môi, cảm giác đau đớn ở môi cùng ngực đồng thời lan tỏa. Đây là hắn, cho dù giờ phút này cô ôm lấy một người phụ nữ khác, vẫn có thể dùng giọng điệu nuông chiều mà nói chuyện cùng cô. Đang làm gì vậy? Hắn hỏi, thanh âm có chút tắc nghẹn, mang theo sự mệt mỏi. Đang ở lầu 11 của nhà hát lớn, chờ buổi biểu diễn bắt đầu. Màn đêm rất đẹp, có thể thấy được chiếc máy bay ở đằng xa. Ánh đèn chớp lóe, chớp lóe. Đây là thói quen mới bắt đầu lúc trước. Khi điện thoại cho hắn mà không biết nói gì, cô sẽ giống như đang kể chuyện cổ tích, miêu tả tất cả mọi thứ mà cô nhìn thấy chớp mắt. Ông đã nghe chứ? Cô hỏi, bởi vì điện thoại đầu dây bên kia quá mức yên tĩnh. Tôi đang nghe. Hắn trả lời có chút buồn cười. Thích bỗng cảm thấy cuộc đối thoại như vậy thật khó khăn. Chiếc máy bay kia càng ngày càng thấp. Cô nhìn xa xa nhẹ nhàng cười. Ông có biết hiện tại tôi đang suy nghĩ gì không? Tôi hy vọng nó cứ bay đến đây, giống như vụ khủng bố ngày 9 tháng 11 vậy. Tòa nhà tôi đang đứng sẽ sụp đổ trong nháy mắt, tan thành tro bụi. Như thế, ông sẽ nhớ đến tôi cả đời, cũng có thể sẽ hối hận cả đời. Thích! Thanh âm của hắn bắt đầu mang theo kích động. Không có gì, cứ vậy đi. Cô cười nhẹ. Chúc ông tân hôn vui vẻ, chú Lý. Vào đêm, rạp hát lớn đèn đuốc huy hoàng, chỗ ngồi chật cứng, tất cả mọi người đều kiễng chân chờ mong bản nhạc cuối cùng. Trên khán đài tráng lệ hoa vũ, ánh đèn màu bạc bao phủ một cô gái mang âu phục màu trắng thuần khiết. Đôi tay lướt qua làn phím dương cầm, khuôn mặt tinh xảo khiến người khác nín thở nhìn về phía khán giả. Cô nhẹ giọng mở miệng. Ca khúc này mang tên Thích. Cô dừng lại một chút, nụ cười thản nhiên mang theo đau thương. Tặng cho người tôi từng yêu nhất. Tiếng đàn tựa như dòng nước chảy, từng ký ức hiện lên trong đầu. Khi còn bé bị lạc đường, quật cường ôm món đồ chơi ngồi ở ven đường chờ. Chính hắn tìm thấy cô, mang cô về nhà. Ham chơi quên cả học hành, cậu xin hắn thức đêm giúp cô làm bài tập, lại lười sao chép, liền trực tiếp lấy bài hắn đem nộp. Kết quả bị thầy giáo phát hiện, hai người cùng bị mẹ cô trách mắng. Nam sinh lớp kế bên gửi cho cô thư tình, bị hắn phát hiện. Hắn liền chạy đến trường học giúp cô theo dõi. Sau đó, cau mày nói với cô rằng, tên đó không được. Ngày mẹ mất, cô đứng ở trong góc tối, nhìn hắn ở dưới ánh trăng, không tiếng động, rơi lệ. Ngày sinh nhật hắn, hai người giúp vào cùng nhau chờ đợi cực quang, cho đến khi vầng sáng động lòng người xuất hiện phía trên băng tuyết, lại cùng nhau kích động, chiêm ngưỡng. Hắn kéo một người con gái cao gầy thanh tao cùng cô ở đầu phố gặp lại. Hắn cười nói, Thích, đây là vị hôn thê của tôi. Diệp Thích, tôi chịu cô đủ rồi. Nếu không phải vì mẹ cô, tôi cũng không thèm liếc mắt cô một cái. Thanh âm ngọt ngào ban đầu càng về sau càng chua xót. Tiết tấu dương cầm đã hòa vào những tâm sự trong lòng cô. Chất lỏng trên mặt tràn lan bừa bãi, nhưng lại nóng hổi như nụ hôn ngày ấy. Hắn đẩy cô ra và nói, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô như vậy nữa. Nốt nhạc cuối cùng biến mất trong không gian. Cô đứng lên, chào cảm ơn một cách hoàn mỹ. Hết thầy đều đã xong. Thích, thích đến như vậy, đúng là vẫn có thể buông tay. Thay bộ dạ phục thật dày, trong ví tiền chỉ có đơn độc một chiếc vé máy bay đến Thụy Điển. Loa điện thoại lại một lần nữa vang lên bài hát quen thuộc. Khóc bởi vì không muốn che giấu những đau thương. Khi anh xoay người đi về phía bên kia vòng cực Bắc, ai có thể vì em nhặt lên những xót xa? Em không thích anh lấy cớ rằng anh chỉ muốn một mình ra đi. Đem tình yêu để lại trong ngõ tối, anh vĩnh viễn sẽ không để tâm đến. Chỉ nhớ hóa thành giải cực quang xuất hiện trong một giây. Em bắt đầu mỉm cười, về sau sẽ cố gắng quên đi. Ngày 19 tháng 1, Kiruna, một đám người bất đồng màu da cùng màu tóc đang tụ tập trên nền tuyết trắng, cùng nhau chờ cực quang. Có mấy đứa trẻ hưng phấn mà chạy tới chạy lui. Gray, đừng chạy loạn! Trong đám người phát ra tiếng la. Đứa trẻ bị gọi, ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn chơi đùa không biết mệt mỏi, không hề phát hiện ra phía sau là một hố tuyết. Tiếng thét chói tai vang lên, một hình ảnh xinh đẹp đẩy đứa bé đó ra, bản thân người đó lại bị rơi xuống. Tay phải truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, cơn lạnh thấu xương bao trùm thân thể. Ở thời khắc, ý thức tan rã. Thích thấy phía chân trời là một vầng sáng màu tím xanh, đẹp mắt như năm ấy. Trong lúc hoảng hốt, cô lại nhìn thấy gương mặt hắn. Ngày 20 tháng 1, Thượng Hải, một đêm thức trắng. Sáng sớm trời âm u nhưng lại thổi đến từng đợt gió tuyết, làm cho hắn nhớ đến thánh đường Andrew. Nếu tính theo múi giờ châu Âu, sinh nhật hắn còn chưa tới. Dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn đứng dậy đi đến phòng bếp pha tách cà phê. Theo thói quen đưa tay bắt lấy cây ly đầu tiên trên giá, hắn chăm chú nhìn hình ảnh quen thuộc được in trên đó, cười nhạt một cái, chuẩn bị thả lại. Ngực bỗng nhiên truyền đến một trận nhói đau, nhẹ buông tay, chiếc ly rơi xuống nền đá cẩm thạch. Hắn bỗng dưng trừng mắt nhìn những mảnh nhỏ vương vãi, hình ảnh tươi cười trong trí nhớ rạn nứt không hề đầy đủ, trái tim không dưng tự chủ nhảy lên. Thích. Trong lúc mông lung, chợt nghe thấy có tiếng người đang khẽ gọi, thay cô đắp lại chăn, đem cô ôm chặt vào lồng ngực ấm áp. Đột nhiên có xúc động muốn rơi lệ. Mở mắt ra, đối mặt là một đôi mắt màu lam thẫm, quen thuộc và mang theo một chút đau đớn. Thích nhìn anh không nói gì, chỉ còn sự trầm mặc lan tràn trong không gian. Tô nâng tay gạt đi những sợi tóc trên trán cô, nước mắt Thích đột nhiên trào ra. Tô, cô nghẹn ngào chôn sâu vào ngực anh. Vì sao lại là anh? Vì sao lại là anh ở bên cạnh cô? Từ đầu vai anh nhìn ra, ngoài cửa sổ tuyết đã tán loạn đầy trời, cô mới phát hiện cả người anh đều đang run rẩy. Rất lạnh sao? Thích nâng tay muốn chạm vào mặt anh, lại phát hiện cánh tay đang bị băng gạc bao quanh, một chút cảm giác cũng không có. Huyết sắc trên mặt anh nhanh chóng rút đi. Cô trừng lớn mắt nhìn Tô. Tay của em bị sao vậy? Vừa phẫu thuật xong, thuốc tê còn chưa hết, bên trong có kim châm, đừng lộn xộn. Giọng nói của Tô cứng ngắc, gần như ác lạnh. Vì sao lại phải phẫu thuật? Thích nghe thấy thanh âm của chính mình giống như băng hàn mà bật ra khỏi miệng, lạnh lẽo đến nỗi răng nanh của cô đều chạm vào nhau. Thời điểm em rơi xuống hố tuyết, tay va vào một phiến băng nhọn. Em khi nào thì có thể đàn lại? Tiếng nói của Tô nhanh chóng bị câu hỏi của cô đánh gãy. Thích. Tô nhìn cô, trong mắt mang theo sự lo lắng. Em khi nào thì có thể đàn lại? Cô quan sát anh, lặp lại một lần nữa. Anh không biết. Vẻ mặt Tô tái nhợt, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn cô là mấy. Ngón tay em đã gãy xương rất nghiêm trọng, dây chẳng cũng bị tổn thương. Hơn nữa lúc được đưa đến bệnh viện, cũng không phát hiện kịp. Em hiểu rồi. Thích lớn tiếng quát, bảo anh ngừng lại. Đôi mắt nhìn anh ẩn chứa một mảnh u ám. Anh để em một mình bình tĩnh một chút, được không? Cô căn bản không nhận ra thanh âm của mình, giờ phút này lại đáng thương đến cỡ nào, lại vẫn cố gắng trấn tĩnh. Tô cảm thấy tâm mình giống như bị ai đó hích vào. Anh không nói gì, đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng. Cửa phòng khép lại trong chốc lát, Thích vùi đầu vào gối, răng nanh cắn chặt vào góc chăn, nước mắt như mưa rơi xuống. Tôi muốn đứng trên khán đài, ánh đèn chiếu sáng, có rất nhiều người nhìn tôi như vậy. Có lẽ ngày nào đó, người tôi vẫn tìm kiếm sẽ phát hiện ra tôi. Giấc mơ của cô cho tới bây giờ vẫn là muốn thực hiện giấc mơ của hắn. Ngay từ đầu, cô đối với việc học đàn cũng không có gì là đam mê. Nhưng chỉ vào ngày nào đó, tay hắn trên phím đàn bay lượn, âm nhạc vang lên, đôi mắt nhìn cô cười trìu mến. Lòng cô đã khẳng định một giấc mơ, từ đó về sau không bao giờ muốn tỉnh lại. Vất vả lắm cô mới có quyết định rời khỏi hắn, một mình bước tiếp về phía trước. Vất vả lắm cô mới đáp ứng bản thân mình rằng từ nay về sau sẽ chỉ hoài niệm hắn trong những nốt đàn. Nhưng không ngờ vận mệnh lại tàn khốc, ngay cả thứ để tưởng nhớ hắn cũng cướp đoạt của cô. Chiếc giường cùng tấm chăn bông dày này căn bản không thể che giấu được những đau thương của cô. Thời điểm tiếng khóc phát ra, có người đã đá văng cửa phòng, vọt tới trước giường, gắt gao ôm cô vào ngực. Đừng khóc, Thích. Tiếng nói khàn khàn mang theo sự đau thương vô hạn, từng chút thì thào bên tai cô. anh sẽ đau lòng. Anh đi ra ngoài. Cô giống như tìm được đối tượng phát tiết, liều mạng đánh anh, còn hất cánh tay anh ra, lại phát hiện chính mình một chút khí lực cũng không có, hung hăng cắn cổ tay anh. Nhưng anh không né tránh, cho dù bị cô cắn đến chảy máu, cũng không chịu buông tay. Cô bị anh đánh bại, cũng mất hết sức lực, chỉ rúc vào lòng anh, nhẹ giọng nức nở. Anh không buông tay, cũng sẽ không ra ngoài. Tô giữ lấy cằm cô, buộc khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt phải đối mặt với anh. Nếu sớm biết rằng em một mình trong phòng là vì muốn lặng lẽ khóc, anh vừa rồi đã không rời khỏi. Diệp Thích, em thật là đáng ghét. Từ lúc ban đầu gặp em cũng chỉ biết khóc lóc với anh. Anh một đường đi theo em đến Stockholm, di động còn chưa kịp sạc pin, không phải là muốn nhìn thấy nước mắt của em. Từ nay về sau, nếu em còn dám rơi một giọt nước mắt trước mặt anh nữa, anh sẽ... Sẽ thế nào? Thích quên cả khóc, nhìn anh đang nghiến răng nghiến lợi, kìm lòng không đặng mà mở miệng, có chút kinh ngạc, cũng có chút giật mình. Tô một đường theo cô đến đây sao? Anh không trả lời, hạ xuống môi cô một nụ hôn nóng bỏng, bá đạo, lại xen lẫn một chút không cam tâm. Hùng hằng trừng phạt cánh môi cô, xâm chiếm lấy hơi thở của cô. Trái tim cô ngay tại giây phút đó, bắt đầu rối loạn. Thích dương đôi mắt nhòa sương mù, nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt. Đôi mắt màu lam thẫm luôn mang theo kiêu ngạo kia, giờ đây đã tràn đầy sự lo lắng và đau lòng. Tô. Cô ở trong lòng gọi nhẹ tên anh, ngực bỗng nhiên dâng lên một sự ấm áp khác thường. Anh thích cô, quý trọng cô. Thì ra, cảm giác được người khác yêu mến lại tốt đẹp như vậy. Có lẽ ngay từ đầu anh đã hấp dẫn cô rất sâu sắc, chỉ là trong đáy lòng luôn tồn tại bóng dáng người kia, làm cho cô lơ đãng xem nhẹ anh. Mùa xuân ở Stockholm vẫn lạnh như xưa. Năm đó khi Lý Kiều mang cô đến đây, chỉ vội vàng dừng chân tại thành phố này một chút. Nhưng Tô thì dường như rất quen thuộc với nơi này, lúc nào cũng đưa cô đi dạo. Vết thương ở tay dần dần khép lại, chỉ là các đốt ngón tay không thể linh hoạt như xưa nữa. Bác sĩ nói muốn đánh đàn thì không có khả năng. Thích nghe được bác sĩ chẩn đoán như vậy, chỉ nở nụ cười thản nhiên. Cha đứng một bên, đưa tay nhéo hai má cô một chút. Trong trí nhớ, cha không phải là người chủ động thân thiết với cô như vậy. Giây phút đó trong lòng cô dâng lên chua xót, nhưng vẫn cố nhịn xuống nước mắt mà quật cường năn nỉ. Đừng cho ông ấy biết. Cha đáp ứng cô. Ngày hôm sau liền bay trở về nước Anh. Ông biết con gái của mình cần thời gian để chữa khỏi vết thương, không chỉ riêng vết thương ở tay. Mở cửa ra không lạnh sao? Tô ôm cô từ phía sau, có chút trách cứ mở miệng. Thích lắc đầu. Đẹp quá. Chỗ bọn họ đang ở, đối diện với hồ Malaren, lúc này băng tuyết đã phủ nhẹ muôn nghìn dáng vẻ, như một bức tranh tuyệt mỹ. Em thích sắc màu của hồ nước. Thích cười khẽ. Trông rất giống màu mắt anh. Tô chậm rãi xoay người cô lại, đôi mắt lam thẫm nhìn cô trêu tức. Em đang tán tỉnh anh đấy sao? Thích bên tai đỏ lên, muốn tránh né khỏi cái ôm của anh. Đâu có. Ngày mai mang em đến xem chiến hạm Vasa nhé. Tô cười nhẹ hỏi, cầm đặt vào mái tóc mềm mại của cô. Chiến hạm Vasa. Ánh mắt Thích tối sầm lại. Hơn 300 năm trước đã chìm nghỉm là vì không thể chịu tải nặng. Cảm tình giữa người với người cũng là như thế. Đơn phương càng tham lam kỳ vọng cao thì càng làm cho quan hệ hai bên nhanh chóng sụp đổ. Có lẽ tình yêu của cô dành cho Lý Kiều cũng giống như chiến hàm Vasa, cuối cùng chỉ có thể chìm sâu vào biển Baltic. Hoàng hậu Bắc Âu vào những ngày này đẹp đến nỗi làm con người ta muốn rơi lệ. Bồ câu trắng tung bay, cỏ lau lắc lư trong gió. Ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu xuống mặt, làm hồ dần dần phiêu hồng, lại phát ra những luồng sáng bạch kim. Sao vậy? Tô ôm lấy vai cô, cúi đầu hỏi. Thích trầm mặc tiến sát vào lòng anh, thật lâu sau mới rầu rĩ trả lời. Em nhớ mẹ. Nhìn khung cảnh này, bỗng nhớ tới ngôi nhà ở phía tây bờ biển Scotland kia. Khi mẹ còn sống, bọn họ hàng năm đều đến đó ở một thời gian, bởi vì mẹ rất yêu cảnh mặt trời lặn trên biển nơi đó. Người một nhà cùng nhau ngồi trên núi, xa xa, hải đảo nhấp nhô,